Duyên nợ một người cũ ta còn yêu. Chương 41, cô muốn quay tôi cho cô tư liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thở dài nhìn theo bóng anh vội vàng đi. Trên phim trường, đạo diễn cho tập hợp một loạt diễn viên diễn cảnh trời mưa cùng Yến Nhi lại. Ông không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo lệnh của Nam Hy thì ông chỉ biết làm theo. Bảo Cường dừng xe, đi thẳng vào trong trường phim. Trước mắt anh, có hơn chục người đang đứng tập trung ở đấy. Toàn bộ đều đang không hiểu chuyện gì. Toàn bộ đã ở đây chứ? Thiếu Hana thôi ạ. Gọi cô ta đến đây. Đạo diễn nhìn ánh mắt Bảo Cường đỏ au giận dữ liền lấy điện thoại gọi đi. Trong thời gian chờ đợi, Bảo Cường cho người chuẩn bị bơm nước, yêu cầu thay nước ấm bằng nước lạnh. Phó Tổng Giám Đốc, chúng tôi đã chuẩn bị xong ạ. Anh quay sang đạo diễn. Cảnh quay ấy cần quay trong bao lâu? 30 phút để hoàn thành ạ, hỏng bao nhiêu lần? 12 lần ạ, tôi tính hỏng nên mỗi lần khoảng 10 phút. Vậy 12 lần là 120 phút các cô sẽ đứng dưới nước xối vào người để xem các cô chịu được như vợ tôi không? Cả đoàn phim há miệng vì sốc. Họ không tin Bảo Cường có thể vì vợ mà làm những việc này. Anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy được. Dù sao quay phim hỏng là bình thường mà. Tôi thích thì tôi đối xử vậy đấy. Các cô ý kiến sao? Tôi chưa đuổi các cô khỏi Nam San là còn may cho các cô đấy. Hana vừa đến nhìn đám diễn viên phụ đang đứng chôn chân một chỗ thì chột dạ. Đạo diễn, ông gọi tôi có việc gì ạ? Cô ra kia đứng đi. Tôi vừa bị đi ra. Cô ta giật mình vì bị quát bèn lững thững đi ra đứng vào. Quay sang những người khác dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả là tại cô ta. Cô ta lại mách chồng đến xử lý chúng ta. Xử lý? Xử lý cái gì chứ? Cô ta chưa kịp hỏi Bảo Cường thì nước được phun thẳng vào họ. Nước lạnh buốt khiến họ la hét không ngừng. Đạo diễn, lạnh quá. Bảo Cường đứng lên. Với trợ lý của Nam Hy lại gần dặn dò nhưng lại cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy. Cậu hãy xem thời gian đủ 2 giờ thì ngừng. Ai ngất thì cho nghỉ việc luôn. Ngày mai không cần đến trường quay nữa. Dù sao cũng là diễn viên phụ thay người không sao cả. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc. Anh lạnh lùng rời đi mặc cho đám diễn viên đang ướt như chuột lột run cầm cập vì lạnh nhưng chẳng dám kêu la hay xin xỏ gì nữa mà buộc phải chịu trận. Đạo diễn nhìn họ bất lực rời đi. Ai bảo nhắc rồi còn không nghe. Tự gây chuyện thì tự chịu. Đám phụ nữ này đúng thật là không chịu để ông yên gì hết. Yến Nhi xuất viện về nhà nhưng Bảo Cường chưa cho đi quay mà bắt ở nhà nghỉ. Nếu anh cứ giữ em ở nhà thì bao giờ mới quay xong được? Nghỉ hết ngày hôm nay mai anh cho em đi làm. Nào kể cho anh nghe xem ai đã đẩy em xuống hồ bơi. Em lúc ấy sốt khó chịu. Đi không vững nên ngã thôi. Chẳng ai đẩy em cả. Vậy sao Hana cũng ngã? Cô ấy ngã sao? Sao em không nhớ gì cả vậy? Bảo Cường nhìn vào mắt cô. Ánh mắt dường như muốn thăm dò. Một lát. Anh rời ánh mắt đi lên tiếng. Em đừng nhân nhượng ai cả. Khi họ đã có ý xấu một lần thì sẽ có lần hai. Lần ba. Vậy nên thay vì lờ đi làm ngơ thì giải quyết cho triệt để. Làm như vậy để họ không còn cơ hội mà gây bất lợi cho mình nữa. Em hiểu không? Dạ. Em nhớ lời anh dặn rồi. Bảo Cường búng lên trán cô yêu chiều. Đứng lên ăn cơm thôi. Có anh ở đây em muốn làm gì hãy nói với anh. Muốn xử lý ai cũng bảo anh. Anh sẽ cắt cổ họ trước khi kịp kêu la. Vậy em kêu la được không? Được, đợi lát lên phòng ngủ cho em khản cổ thì thôi. Anh đúng là bậy bạ. Anh nâng mông cô nhấc lên. Yến Nhi quắp hai chân bên eo còn hai tay ôm lấy cổ anh để được bế đi. Người yêu em đẹp trai quá. Ngoài đẹp trai còn ngon thịt nữa chứ. Cô xoa xù tóc anh lên. Tiện còn cắn lên môi anh nhẹ nhẹ. Xấu tính. Yến Nhi được Bảo Cường đưa đến trường quay. Sau lần bị đuối nước. Anh thuê một vệ sĩ bảo vệ cô trong thời gian anh không có mặt. Dù khó chịu vì bị quản lý nhưng Bảo Cường không chịu đàm phán và không cho cô được biện hộ. Chị Chiên kéo Yến Nhi vào trang điểm thì thầm. Chị cho em xem clip này. Cực hot luôn. Gì vậy chị? Yến Nhi nhận điện thoại từ tay chị. Nhìn vào clip thì che miệng khúc khích cười. Sao lại có cảnh này hả chị? Mà sao bọn họ lại đứng để cho nước tưới thế kia? Chồng em làm đấy. Cậu ta biết lũ này cố tình chơi đều làm em bị ốm nên cậu ấy đã dùng chính cách ấy để dạy cho bọn xấu nết kia một bài học. Chị đảm bảo bọn nó sẽ không dám động vào em nữa đâu. Yến Nhi gật gù, nhìn clip lại ôm bụng cười. Nhìn Hà Dạ quá đi mất. Hôm ấy cô cũng đoán được họ chơi hội đồng cô. Cô chưa tìm ra cách dằn mặt thì Bảo Cường đã chút giận thay. Nghĩ đến anh, cô mỉm cười sung sướng. Bảo Cường ít nói nhưng giải quyết mọi việc triệt để và vô cùng gọn nhẹ. Chị Chiên vừa ra thì Hana đi vào. Cô ta ngồi gần Yến Nhi bày tỏ ăn năn. Em xin lỗi chị, hôm ấy em cũng không biết bơi nên không cứu được chị. Vậy mà tôi tưởng cô muốn nhìn thấy tôi chết đuối chứ. Dạ không ạ, em không độc ác thế đâu chị ơi. Chị nghi oan cho em rồi. Cô ta lại bày ra bộ mặt khóc lóc thảm thương. Yến Nhi lạnh giọng, cô diễn kịch cho ai xem vậy? Chẳng lẽ ở đây không chỉ có cô và tôi? Hana lắc đầu vẫn khóc ấm ức. Hôm ấy rõ ràng chị ngã nên kéo theo em. Chị biết em không biết bơi nên muốn em đuối nước. Em muốn cứu chị nhưng chị lại hất tay em ra. Em không có ý gì với chồng chị cả. Chị đừng hiểu lầm mà tội em. Yến Nhi nhếch miệng cười. Cô và cô ta muốn biến khỏi làng giải trí không? Tôi chỉ cần nói với chồng tôi hôm ấy người xô tôi xuống nước là cô thì anh ấy tin tôi hay tin cô? Nước mắt của cô ta ngưng hẳn. Tiếng thút thít cũng không còn. Chỉ một lát đôi mắt đã ráo hoành. Chắc cô ta nghĩ lúc ấy cô sốt sắp ngất nên không biết gì. Cô thích quay video để hạ bệ tôi đúng không? Vậy thì tôi cho cô tư liệu luôn. Nói rồi, Yến Nhi đứng dậy giơ tay nhanh như cắt tát mạnh vào mặt Hana khiến cô ta ngã lăn xuống đất. Cái tát này để cảnh cáo cô. Đừng có nghĩ dở trò thảo mai ra với tôi. Tôi không cần chồng tôi nhúng tay vào đâu. Tôi vẫn có thể khiến cô biến mất đấy. Chị, sao chị độc ác vậy? Yến Nhi ngồi xuống, dùng ngón trỏ xinh xắn của mình nâng cằm cô ta lên. Nở nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm nghị. Gọi người đang quay video ra đây nếu không tôi sẽ đánh cô tiếp đấy. Cách chương.